Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1347, nguyện vọng cùng kết cục. Thiên đế chiến đấu, thế nhân có thuộc về thế nhân mộng cảnh, cũng có thuộc về riêng phần mình đại nguyện. Thôn thiên đại thánh giữa ngón tay cái kia xóa bụi ánh sáng ngăn cản bốn phương nhìn không thấy xâm nhập, hắn vẫn như cũ thân ở vô hà hữu chi hương bên trong. Chưa hề bị trục xuất, mà thôi lúc này cái kia một hạt bụi ánh sáng, nhìn như lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào đều có thể dập tắt, nhưng trên thực tế, lại là cứng như bàn thạch, không thể dung chuyển. Chính là cái này một hạt bụi ánh sáng, từ thôn thiên đại thánh chứng thành đại thánh sau đó, liền một mực tại tế luyện, hắn biết rõ tương lai có lẽ sẽ dùng tới, mà chờ hắn trở thành trung cổ người sau đó, liền minh bạch, tương lai tất nhiên sẽ dùng tới, mà cho đến trở thành cổ lão người sau đó, hắn đã biết rõ tương lai khi nào sẽ dùng tới, đến từ không vô nơi kia đại đạo tinh túy. Ta đoán nghĩ, La Thiên bên trong, nên không ai có thể ngăn cản nó, nhất là vô hà hữu chi hương, nó thậm chí có thể nói là không vô mặt đối lập. Thôn thiên đại thánh giữa ngón tay cái này một luồng bụi ánh sáng, phảng phất như là thân ở hắc ám bên trong người, trong tay nắm ánh nến, chiếu sáng bên cạnh bốn phía, nhưng mặc dù xua tán đi bên người hắc ám, nhưng lại không biết tiền lộ đến tột cùng ở phương nào. Nhưng tốt xấu trước có nơi sống yên ổn, đối phó vô hà hữu chi hương, muốn nói có thể chuẩn bị vạn toàn, vậy căn bản chính là nói nhảm. Cái này một tòa đạo hương đã là thái thượng một trong, lại là thế gian đại nguyện bản thân, liền thái nhất hồn luân đều ý đồ hiểu thấu đáo nó biến hóa. Thôn thiên tự biết kém xa tối cổ người, liền cũng không thể cùng thiên tôn so sánh với. Lý Tịch Trần đối khắc ý hình dáng mở miệng, người trước tiên có thể đem hồ điệp cứu, ta lại cho ngươi song kiếm. Thái thượng khắc ý nói, có thể, vẻn vẹn hai chữ, thế nhưng Lý Tịch Trần lại trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Bởi vì ban đầu ở tuế nguyệt chi lộ bên trong chỗ trông thấy, chỗ nghe thấy, Đông Vương công mạnh nhập thiên minh phía trước cũng là bị vô hà hữu chi hương trả lời có thể hai chữ, hai chữ này rơi xuống, kỳ thật tự đại biểu, đại giới, hai chữ. Quả nhiên, Thái Thượng khắc ý nói, chỉ bất quá, thôn thiên hiện tại ngăn cản tại ta, hắn lấy không vô nơi kia đại đạo tinh túy vi dẫn, ngăn cản La Thiên đại nguyện ra thân. Ngươi có thể chảm giết thôn thiên, xóa đi đế nữ, ta liền có thể giúp ngươi cứu sống hồ điệp. Giết thôn thiên, xóa đế nữ, Thái Thượng khắc ý thanh âm phảng phất mang theo mê hoặc. Thôn thiên cùng ngươi bất quá lợi dụng lẫn nhau. Bây giờ có ta, liền không cần hắn giao dịch, mà đế nữ cũng giống như vậy. Ngươi có ta ở đây, liền không cần thần hóa khó lường lực lượng, xóa đi đế nữ. Đông đảo thần nhân liền tay không mà phản, chư thánh nhân liền cũng không dám vọng động, hồ điệp cũng không cần duy trì loại kia nửa sinh nửa tử trạng thái. Người cùng đế nữ cũng không có quá nhiều ràng buộc, vẻn vẹn hoàng lương nhất mộng, chẳng lẽ còn có thể so sánh được ngàn năm sư đồ. Lý Tịch Trần xác định, Thái Thượng khắc ý chính là tại mê hoặc chính mình. Nhưng hết lần này tới lần khác thế nhân nhưng lại vô pháp kháng cự loại này mê hoặc, bởi vì đạo lý trong đó gần như không có kẽ hở. Đối phương cũng cho ra mình có thể tiếp nhận điều kiện, chỉ cần lương minh liền có thể hoàn thành mục tiêu, mà lại đối phương không xuất thủ lý do cũng là không sai. Không vô nơi kia đại đạo tinh túy, không thuộc về La Thiên lực lượng cản trở vô hà hữu chi hương ăn mòn thế gian nguyện vọng hóa thân, nếu như không phải không vô nơi kia lực lượng ngăn cản, hắn có thể thực hiện mọi thứ tâm nguyện, nhưng Lý Tịch Trần luôn cảm thấy không thích hợp, loại kia không hài hòa cảm giác vung đi không được, cái này phảng phất là một cái lớn nhất cạm bẫy, nếu như gật đầu đồng ý, nhảy vào đến liền không ra được. Ngươi nói đúng, Hoàng Lương nhất mộng, thế nào so ra mà vượt ngàn năm sư đồ, ta không thể bỏ gốc lấy ngọn. Lý Tịch Trần nhẹ gật đầu, vậy liền mời ngươi nói cho ta thôn thiên ở nơi nào. Ta cái này liền chém hắn, lại giết đế nữ. Thái thượng khắc ý nghe nói lời nói này, nhưng không có lập tức hành động, mà là phát ra thở dài. Ngươi không hề có thành ý à, vì cái gì không tin ta? Ta là chúng pháp chi nguyên, La Thiên nơi đây, không có ta làm không được sự tình. Lý Tịch Trần, ngươi có thể để cho ta chứng đạo sao? Thái thượng khắc ý, chỉ cần ngươi muốn, ta liền có thể làm được. Lý Tịch Trần, Thiên Minh chi môn cũng có thể để cho ta chứng đạo. Thái thượng khắc ý, Thiên Minh chính là ngụy đạo, chứng thành người đều là chết, đây là thế gian cùng nhận. Lý Tịch Trần, vậy theo chiếu đạo lý, tại ngươi nơi này chứng đạo hẳn là so Thiên Minh càng thêm an toàn cùng dễ dàng. Lại vì cái gì đại đạo ở giữa từ xưa đến nay nhưng lại nhiều như vậy từng đống bạch cốt, mà ngươi vô hà hữu chi hương lại giấu đầu lộ đuôi, không muốn làm thế nhân chỗ tìm được. Thái thượng khắc ý, thế nhân ngu xuẩn, nếu như đông đảo người ngu xuẩn đều chứng đạo, vậy cái này thế gian liền cũng hủy. Lý Tịch Trần, ngươi không phải dựa vào đại nguyện sống sót sao? Thái thượng khắc ý, ngoặc kép chấm than. Lý Tịch Trần lập tức cười ha hả, ngươi thực sự tại mê hoặc chúng sinh, để bọn hắn dốc hết toàn lực hy vọng thực hiện chính mình nguyện vọng. Ngươi là dựa vào bọn hắn nguyện vọng mà xuất hiện, nếu như thế gian không có đại nguyện, ngươi liền vô pháp xuất hiện trên thế gian. Đời không khắc ý, khắc ý liền thành vô ý. Thiên Minh chi môn là huyền cổ chi quân tạo thành không hoàn toàn đồ vật, là đem nội tâm Thiên Minh chi môn cụ tượng hóa mà xuất hiện thiếu hụt. Vô hình chi đại đạo nếu thành hữu hình nhất định bị coi thường. Ngươi cũng giống như vậy đạo lý, đối lập chân thực đại nguyện cùng tuyệt đối thiếu hụt kết cục, vô hà hữu chi hương cùng Thiên Minh chi môn, vô luận cái nào kỳ thật đều không thể chân chính chứng đạo. Ngươi cùng Thiên Minh thật là tử địch, năm đó để cho Đông Vương hóa Côn Luân, đến tột cùng là ngươi, còn là Thiên Minh làm ra. Thái thượng khắc ý, Đông Vương hóa Côn Luân, là tay ta bút. Trở lại chuyện chính, cái này khu khu một cái hồ điệp, ta còn là có thể làm được phù hộ nó, ta cũng không từng nói láo. Lý Tịch Trần, vâng, ngươi không có nói sai, nhưng ta sẽ trở thành ngươi chất dinh dưỡng, vì ngươi hóa thành áo cưới. Ta có thể chết, lại không thể vì ngươi trải đường. Ngươi muốn thế gian hai kiếm, Thái Hồng cùng Yên Giật nếu là bị ngươi chỗ thôn, như thế tại tân thế ngươi chính là đại nguyện chi tổ. Thế gian, không, trùng điệp La Thiên bên trong tất cả chúng sinh nguyện vọng cùng chờ mong đều bị ngươi nắm giữ. Thái thượng khắc ý, ngươi thật tồn tại sao? Ngươi không phải đại nguyện hội tụ đi ra đồ vật sao? Vô hà hữu chi hương là rời xa trần thế đào nguyên, cũng là không rộng rãi thương thiên, càng là chúng sinh trầm luân ác hải. Lý Tịch Trần lắc đầu nói, mượn đao giết người, ngươi cũng không phải hạng người lương thiện. Ta cùng Đáng Kiếm Thiên Tôn đồng hành bất quá là mang theo sói cùng múa. Nhưng cùng ngươi lại là bảo hổ lột da. Thái thượng khắc ý nghe thấy nói đến đây, lập tức phát ra một tiếng dày đặc thở dài. Cái kia đạo hình dáng dần dần tán đi, đồng thời lưu lại cuối cùng uy hiếp. Ngươi sẽ vì thế hối hận, làm hôm nay làm ra lựa chọn. Lời nói rơi, quá khứ tuế nguyệt bên trong có đạo ảnh hiển hiện, xuất hiện tại vô hà hữu chi hương bên trong. Cỗ kia hài cốt cổ đế được triệu hoán, trong đó còn sót lại oán khí tụ tập. Sau đó thiên đế uy nghiêm từ cổ lão thời đại vượt qua mà ra, đại nghiêu phục sinh. Chỉ bất quá vị này thánh nhân hai mắt là trống rỗng, phảng phất là khôi lỗi. Mà Lý Tịch Trần đem song kiếm cắm trên mặt đất, Đông Hoàng Trung rung khắp. phát ra mênh mông tiếng vang. Thiên Minh, bây giờ ngươi cùng Vô Hà Hữu Chi Hương lại sinh ra gút mắc. Nếu không giúp ta, ngươi liền chết không có chỗ chôn. Thiên Minh Chi Môn phát ra than khóc, trong đó xông ra hai đạo lưu quang. Nghe ta hiệu lệnh, Cổ Lai chiếu ảnh, bây giờ hai cái đối lập. Hai vị nếu muốn giúp ta, liền giúp ta trấn Đại Nghiêu ở đây. Thiên Đế Trung oanh minh, Lý Tịch Trần vượt qua Đại Nghiêu, hướng Thái Thượng khắc ý huy kiếm, mà Đại Nghiêu chuyển thân. Cái kia băng thiên cự thủ phải bắt được Lý Tịch Trần. Nhưng chính là cùng một thời khắc, Đông Hoàng Trung hạ hai đạo lưu quang khôi phục, đồng dạng xuất hiện thiên đế uy nghiêm. Một vị trung niên đạo nhân đứng dậy, một tay kháng trụ Đại Nghiêu cự trường, lại có một thiếu nữ hành tẩu, hát vang cổ lão ca dao. Lịch đại thiên đế đều là quân cờ, ba đạo thiên uy huy diệu trắng đời. Hai người kia xuất thủ, ba vị thiên đế dây dưa không ngớt. Phục Long, Phượng Ca, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,